Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, cho phép albedo đẩy ngã. Trời đã sáng, lượng không sáng cùng đại lăng tầm Nazarick không có gì thực tế quan hệ. Trong này bộ phận tự thành một mảnh thiên địa. Thế giới Nazarick, băng hàn, nóng bức, nhiệt đới jungle. Ngoại giới cũng chính là trong thực tế khí trời như thế nào. Cũng không quá mức cái gọi là thuộc về vô thượng trí tôn trong phòng ngủ. Nơi đây, đạo tuệ bình thường sẽ đến. Làm mỗi ngày nhiệm vụ A. Lười biếng nằm xem lướt qua hệ thống. Nàng còn cất giữ ngủ nhu cầu. Mỗi ngày ngủ, cách đoạn thời gian. Tỉ như một tuần ngủ một lần. Một tháng ngủ một lần. Đều có thể. Không cường ngạnh yêu cầu cùng hạn chế. Ai là chân chính trên ý nghĩa bất tử giả? Ăn và ngủ ngủ là triệt để với hắn không có gì quan hệ. Đã đến giờ, trước quyết định thời gian ngủ đi qua, đạo tuệ từ trong ngủ say thanh tỉnh. Tu vi, tinh thần lực, lấy cái này 100 cấp tư thế mà nói. Ở tỉnh lại trong nháy mắt cũng đã đạt tới cao nhất tinh thần sung mãn. Mở mắt ra, thấy được một tấm nữ thần khuôn mặt lấy cực kỳ gần khoảng cách ở trước mặt. Đến rồi lẫn nhau có thể hô hấp đến hơi thở đối phương trình độ. Nữ thần mở to nàng ấy kim sắc tròng đen cùng đứng thẳng hình kỳ dị con ngươi không nháy một cái. Nhìn cái gì? Từ con ngươi phản chiếu có thể được biết. Là ở nhìn nàng nơi đây không sai. Đạo tuệ không tự chủ ngừng thở. Albedo, ngươi tại sao phải ở trên giường của ta? Tiểu quỷ đại nhân, ngài quên rồi sao? Đêm qua, là ngài trở về đồng thời một cái giữ chặt ta à? Là thế này phải không? Hồi tưởng đêm qua, hình như là trước khi ngủ ôm lấy cái gì? Còn tưởng rằng là ôm gối đâu? Không phải sao? Ta hỏi là ngươi tại sao phải ở trên giường của ta? Cùng ta ôm lấy ngươi không có quan hệ à? Rất xin lỗi. Ta là muốn làm cho tiểu quỷ đại nhân chỗ ngủ có thể bị ta mùi vị tràn ngập. Như vậy làm tiểu quỷ đại nhân lúc nghỉ ngơi. Chẳng khác nào là ở ta bầu không khí hạ. Phải. Cốt diện cửu quỷ hồ ý chí xuống đạo tuệ. Nhịn không được thẹn thùng. Ngươi không mặc quần áo sao? Ân. Đáng tiếc tiểu quỷ đại nhân ngài trở về liền trực tiếp ngủ. Cũng không còn thay quần áo. Nếu không. Ngụ ý là nếu như đạo tuệ ăn mặc có thể thủ động lột ra y phục. Nàng là dự định tiến hơn một bước à. Đạo tuệ cảm giác hạ thân thể. Quả thực. Có bị đong đưa qua vết tích đâu. Dùng cái này trên người trang bị. Thay đổi có hai cái biện pháp. Một cái chính cô ta chủ động giải trừ. Một cái ngoại bộ bạo lực phá hư. Đây là làm cho albedo vạn phần đáng tiếc một điểm. Nàng tối hôm qua thử có nửa giờ. Cuối cùng không thể không chán nản nhận thức đến. Thuế không xuống. Người nghĩ đẩy ngã ta sao? Gì? Albedo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó dùng sức gật đầu. Nếu như tiểu quỷ đại nhân nguyện ý. Cho phép. Ta bất cứ lúc nào chỗ nào, coi như tại dã ngoại, không che đậy trường hợp dưới cũng không có vấn đề. Albedo kích động phi thường dọa người. Đây là đạo tuệ đích thân thể hội qua kinh nghiệm, lấy chính mình chân thật làm người tâm ý. Thích albedo không sai, làm cho albedo đẩy ngã nàng cũng là vạn vạn không dám a. Rõ ràng là nam tử nội tâm, cùng albedo so với cũng là kém xa lắc. Bất quá bây giờ nắm trong tay thân thể đạo tuệ, làm người bộ phận kia nhân cách đang ở ngủ say, thức tỉnh lấy chính là cốt diện cửu quỷ hồ ý chí. Bạo ngược, thích giết chóc các loại yêu thích bỏ thêm vào, đạo tuệ ký ức không thay đổi, dáng vẻ không thay đổi, duy nhất thay đổi là giá trị quan, thế giới quan, đánh ví dụ đơn giản, mượn ăn thịt người mà nói. Đạo tuệ làm người nhân cách nói là cái gì đều không thể tiếp nhận. Cốt diện cửu quỷ hồ có thể mặt không đổi sắc. Thậm chí là hứng thú với ăn thịt người. Mặt khác là chuyện ác. Đạo tuệ làm người nhân cách có thể sát nhân. Cần lý do. Đối phương muốn giết nàng. Hoặc là đối phương là cái không chuyện ác nào không làm ác nhân. Mọi việc như thế. Mà cốt diện cửu quỷ hồ sát nhân. Không cần lý do. Tùy tâm sở dục. Sẽ không che giấu ý nghĩ của chính mình. Ý nguyện. Chứng kiến Albedo đẹp như vậy dáng vẻ, không có khả năng không dậy nổi bất kỳ tâm tư. Đạo tuệ bị chủng tộc ảnh hưởng nhưng là cùng ai cưỡng chế chấn định bất đồng a. Đặc biệt cường hóa, so với người, càng giống như là quái vật. Đạo tuệ gật đầu, về điểm này đầu biên độ mặc dù không lớn. Đối với thời khắc ánh mắt không hề rời đi qua của nàng Albedo mà nói đã đầy đủ. Hô, Albedo xoay người cưỡi ở đạo tuệ trên bụng của, chăn từ trên người nàng chảy xuống. Chưa mở đèn hôn ám gian phòng không còn cách nào che giấu da thịt trắng như tuyết. Như là chói mắt một dạng. Đạo tuệ vi vi híp mắt lại. Nằm ở Albedo sau thắt lưng vậy đối với cánh màu đen như là hô ứng chủ nhân của nó cảm xúc. Không ngừng trương hợp lấy. Tiểu quỷ đại nhân. Cái này. Không dằn nổi lôi xé đạo tuệ trên người na lao cố vũ trang. Thoạt nhìn vải vóc rất bình thường không sai. Nhưng thân là cấp độ truyền thuyết khác vũ trang. Liền quyết định bình thường thủ đoạn lộng không ra. Albedo cố nén dùng bạo lực xé rách cường liệt niệm tường. Thúc giục, kỳ dị trong đồng tử bị nồng nặc hơi nước tràn ngập. Hôn ám không che giấu được đỏ mặt khuôn mặt. Đạo tuệ lên tiếng trả lời giải trừ trên người vũ trang. Giống như Albedo biến thành quang bé gái hình thức. Y nha, tiểu quỷ đại nhân. Ba, lấy tay chặn bởi vì kích động mà hình tượng nhanh thay đổi Albedo. Để sát vào tới được khuôn mặt. Xác thực nói là miệng. Đạo tuệ bên phía dưới. Tiếp được thông tin. Icon, lúc này tới thông tin. Là đã xong xuôi ngươi chuyện nơi đó rồi không? Trong nháy mắt, liền giống bị tạt một thác nước nước đá. Albedo lạnh từ đầu đến chân. Na mơ hồ muốn vỡ bàng khôi phục lãnh tĩnh. Một lần nữa phơi bày nữ thần dáng dấp. Ở đạo tuệ trong miệng được gọi là Icon tồn tại. Nazareth chung không có người nào phải không biết đến. Thống hợp lấy cái khác vô thượng chí tôn. Đứng ở ngọn núi cao nhất nhân vật cường hãn. Gồm cả vũ lực cùng trí tuệ cùng kiêm ai đại nhân. Albedo duy trì cái tư thế kia không nhúc nhích. Vẫn các loại đạo tuệ cùng ai màu đỏ bừng sau khi kết thúc. Mới có động tác, chậm rãi ngẩng đầu, môi cùng đạo tuệ tay xa nhau. Tiểu quỷ đại nhân, xin lỗi, Albedo, lần này coi như, ta muốn thương lượng với Icon một ít chuyện. Không phải, ngàn vạn lần chớ nói như vậy. Tiểu quỷ đại nhân, ngài không có bất kỳ cần xin lỗi lý do a. Vô luận như thế nào sử dụng thân thể này đều có thể. Đạo tuệ từ chối cho ý kiến. Rời giường. Ở người hầu gái hầu hạ dưới rửa mặt xong sau. Đạo tuệ cùng Albedo cùng nhau đi tới vương tọa trong lúc đó. Albedo. Đối với Celtia. Muốn tưởng thưởng nàng điểm cái gì? Người có gì tốt kiến nghị sao? Celtia. Albedo sắc mặt không thay đổi. Lấy lạc hậu đạo tuệ nửa thân vị khoảng cách đi lại. Nghe được đạo tuệ lời này. Con ngươi xảy ra chút cải biến. Con mắt híp lại. Ân. Lần này ít nhiều nàng. Sự tình mới có thể thuận lợi hoàn thành. Ta cảm thấy được chỉ cần là tiểu quỷ đại nhân. Tùy tiện nói câu khích lệ nói như vậy đủ rồi. Vậy chờ với không có chứ. Đạo tuệ lắc đầu không có hỏi lại. Nàng được suy nghĩ một chút. Suy nghĩ Celtia thích gì. Làm cho Celtia chính mình đi nói khẳng định không có gì cả. Lần hành động này, cướp đoạt thế giới cấp đạo cụ Dawnfall of Castle Encantry ở sắp bị tẩy não chính là cái kia. Chặn cửa, giúp nàng giải trừ bất lương trạng thái Celtia. Đạo tuệ có cần phải yên lành cảm tạ một phen mới được. Tiến nhập vương tọa trong lúc đó. Đã đợi ở nơi đó ai xoay người lại. Ý thức được kế tiếp là hai vị vô thượng chí tôn đối thoại. Albedo thi lễ một cái. Thối lui đến rồi bên ngoài. Đạo tuệ đâu? Gặp mặt sau một câu nói còn không có nói chi. Trực tiếp là lấy ra Dawnfall of Castle Encantry Idic chỗ trống trong hốc mắt. Hồng mang trước đây sở không có trình độ lóe ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.